1219 chương 1218, ta là ai? Lật giấy ban đêm 1219. Chương 1218, ta là ai 3 giây đồng hồ. Ở lục đạo tiên nhân dưới uy hiếp, Uchiha Nguyệt tối đa cũng chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian mà thôi. Hơn nữa, cái kia chính là 3 giây đồng hồ thời gian, Uchiha Nguyệt không chỉ có là phải cân nhắc Uchiha Hoàng Tuyền nói, càng là muốn ở lục đạo tiên nhân trước mặt vạch trần còn thừa lại con bài chưa lật, có thể nói ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian, đó là hoàn toàn không đủ dùng. Cho nên, ở đối mặt Uchiha Hoàng Tuyền Di ngôn lúc, Uchiha Nguyệt liền do dự thời gian cũng không có, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tin tưởng chính mình. Bởi vì, Uchiha Hoàng Tuyền từ hiện thân bắt đầu, liền cho Uchiha Nguyệt một loại cảm giác cực độ quỷ dị, hắn luôn là cảm giác Uchiha Hoàng Tuyền là ở cất giấu cái gì chân tướng, mà vậy thật tương rất có thể liên lụy đến một cái bí mật kinh thiên. Đã như vậy, Uchiha Hoàng Tuyền ngươi cho tới bây giờ cũng không có thẳng thắn thành khẩn quá, ta đây Uchiha Nguyệt vì sao lại muốn tin tưởng ngươi trong nháy mắt, không chút do dự nào Uchiha Nguyệt, chính là đang vì chiến thắng lục đạo tiên nhân chuẩn bị vạch trần chính mình còn thừa lại lá bài tẩy. Trái lại lục đạo tiên nhân, ở cắn nuốt tử thần năng lượng thời điểm, thân thể của hắn dĩ nhiên là một chút xíu phát sinh biến hóa, đầu tiên là muốn nói hắn ra thịt, lại là từ trắng non nhan sắc, từ từ bắt đầu hướng hắc sắc chuyển biến, điều này hiển nhiên liền không phải một cái tốt dấu hiệu. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt tăng nhanh chính mình vạch trần lá bài tẩy tốc độ. Ngay sau đó, rõ ràng là ở lục đạo tiên nhân ra thịt, hoàn toàn từ tuyết trắng chuyển hóa thành đen nhánh thời điểm, lục đạo tiên nhân nhìn chăm chú vào Uchiha Nguyệt đồng tử, vốn là muốn nói ra một phen tất thắng tuyên ngôn tới. Nhưng là, đợi cho lục đạo tiên nhân bỗng nhiên phát hiện, trước mặt hắn Uchiha Nguyệt, trong con mắt luân hồi xạ dị gẳng dĩ nhiên là đang chậm rãi thoái hóa, dần dần trở nên thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, lại biến thành phổ thông mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng dáng dấp lúc, chợt phát hiện một cỗ khắc thường khí tức bao phủ ở tại trên người của mình. Lục đạo tiên nhân chính là kinh hãi nhìn về trước mặt Uchiha Nguyệt, lẩm bẩm nói rằng, thật là đáng sợ thời gian khí tức, Uchiha Nguyệt, ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì mặt hướng lục đạo tiên nhân. Uchiha Nguyệt khẽ cười lạnh một tiếng, phản hỏi, lục đạo tiên nhân, ta hỏi một chút ngươi, ta là ai? Ngươi nghe Uchiha Nguyệt vấn đề, lục đạo tiên nhân rõ ràng cho thấy giật mình, chợt theo bản năng nói rằng, ngươi là Uchiha Nguyệt, không phải sao? Không sai, ta là Uchiha Nguyệt. Thu được lục đạo tiên nhân trả lời, Uchiha Nguyệt vẫn là bộ kia lãnh đạm dáng dấp. Thế nhưng kèm theo Uchiha Nguyệt thì thảo nói ra câu nói tiếp theo. Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi luân hồi xạ dị gẳng, đã là hoàn toàn biến thành phổ thông xạ dị gẳng dáng dấp. Đồng dạng là thời gian như vậy bên trong, Uchiha Nguyệt lời của liền giống như là chuyển kiếp thời gian sông, mơ hồ truyền vào lục đạo tiên nhân trong tai nói, thế nhưng ngươi vẫn không hiểu rõ ta rốt cuộc là người nào. Thanh âm đạm mạc truyền vào lục đạo tiên nhân trong tai, đồng nhiên liền để cho lục đạo tiên nhân thân thể bắt đầu sợ run. Giờ này khắc này, ngay cả lục đạo tiên nhân đều là khó có thể tưởng tượng, vì sao đối mặt Uchiha Nguyệt cái kia thanh âm đạm mạc lúc, thân thể của chính mình lại là có thể phát sinh run rẩy cảm giác. Ta không phải cắn nuốt mẫu thân đại nhân sao? Ta không phải mắt thấy liền muốn thôn phệ tử thần lực lượng, trở thành nhận giới bên trong duy nhất tồn tại sao? Cái kia run rẩy cảm giác được cuối cùng là cái gì vậy? Để cho ta cảm giác khủng hoảng rốt cuộc là cái gì? Các loại trước mắt ta hình ảnh, làm sao đông nhiên biến thành mới vừa sinh ra thời điểm đang kinh ngạc bên trong, giống như là một lần nữa mở ra con mắt một dạng, lục đạo tiên nhân lại một lần nữa nhìn về phía trước mặt hình. Ảnh lúc, dĩ nhiên là phát hiện mở ánh mắt chính mình, biến thành hài nhi thời kỳ chính mình. Mà ở bên cạnh hắn hài nhi không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là lục đạo tiên nhân đệ tử, ở trước mặt hắn cái biểu tình kia lạnh lùng nữ nhân. Thì là hắn mới vừa cắn nuốt hết mẫu thân đại nhân sụt sủ kỳ cả gù dạ cơ. Rất khó tưởng tượng, chính mình bỗng nhiên biến thành hài nhi thời kỳ, hơn nữa còn là ở Uchiha Nguyệt bí thuật sử dụng tình huống bên dưới biến trở về đi. Là ảo thuật sao? Lục đạo tiên nhân phát hiện tình huống trước mặt có chút quỷ dị lúc, trước tiên nghĩ chính là Uchiha Nguyệt phóng ra ảo thuật, nếu không chính là nào đó âm độn bí thuật. Nhưng ngay khi lục đạo tiên nhân nghĩ như vậy thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên dần dần nổi lên. Hắn giống như là từ trong hư không phá không mà đến một dạng, thân ảnh đầu tiên là rất nhạt, dần dần ở hài nhi thời kỳ lục đạo tiên nhân trước mặt trở nên chân thực. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt thân ảnh hoàn toàn trở nên chân thực thời điểm, Đột nhiên lục đạo tiên nhân chính là phát hiện đủ chỉ hạ nguyệt quỷ dị cười, ngay sau đó thân ảnh của hắn chính là tiến vào hài nhi thời kỳ thân thể của chính mình. Một giây kế tiếp siêu thời gian cực nhanh ở lục đạo tiên nhân trong tầm mắt, hắn nhìn thấy cuộc đời của mình, thậm chí còn trốn tránh tại nhận giới bên trong mưu đồ trong đoạn thời gian đó, lục đạo tiên nhân đều có thể tại chính mình trước mắt rõ ràng thấy chính mình. Rất nhanh hình ảnh nhất chuyển, chính là trở về đến rồi lục đạo tiên nhân cùng Uchiha Nguyệt giao phong thời kỳ. Lúc này, tử thần tất cả lực lượng đã là tiến vào lục đạo tiên nhân ở trong thân thể, duy chỉ có Uchiha Nguyệt ở trong thân thể một bộ phận tử thần năng lượng, vẫn là tàn dư ở bên ngoài mà thôi. Mà ở hấp thu đa số tử thần năng lượng sau đó, lục đạo tiên nhân ra thịt trở nên u hắc, vốn nên màu tím gì nệ gẳng, hiện tại đồng dạng là tản ra đỏ nhạt quang mang. Nhưng là vô luận thân thể phát sinh biến hóa như thế nào, lực lượng là không thể gạt người, không phải sao cảm thụ được ở trong thân thể mênh mông lực lượng, lục đạo tiên nhân biết mình trước mặt Uchiha Nguyệt, không có khả năng lại là của mình đối thủ. Đặc biệt biết mình cắn nuốt hết Uchiha Nguyệt ở trong thân thể tử thần năng lượng, rồi cướp đi Uchiha Nguyệt cặp kia luân hồi xạ gì gần nói, chính mình là có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ, là có thể bước vào mới tầng thứ. Cho nên, lục đạo tiên nhân chính là lại không có quan tâm khi trước sự kiện quỷ dị, tự tay bắt lại Uchiha Nguyệt bả vai, liền đem Uchiha Nguyệt cầm cố ở tại trước mặt của mình. Trước khi chết, ngươi có cái gì phải nói sao không có gì? Đối mặt tử vong, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là như vậy thản nhiên. Cho dù là lục đạo tiên nhân đã là bắt đầu thôn phệ Uchiha Nguyệt lực lượng lúc, Uchiha Nguyệt đều là đang dần dần trở nên hư nhược đồng thời, mỉm cười nhìn chăm chú vào trước mặt lục đạo tiên nhân. Mà lục đạo tiên nhân xa vào ở lực lượng đề thăng bên trong, bắt đầu thời điểm tự nhiên là không có thể nhận thấy được bất cứ gì thường nào. Ngược lại là theo Uchiha Nguyệt lực lượng dần dần biến mất, Uchiha Nguyệt sắc mặt dần dần trở nên suy yếu thời điểm. Đống nhiên phát hiện mình lực lượng dĩ nhiên là không có nửa điểm tăng trưởng, ngược lại thì theo Uchiha Nguyệt suy yếu mà suy yếu, lục đạo tiên nhân đống nhiên nhớ lại lúc trước Uchiha Nguyệt hỏi cái kia kỳ quái vấn đề, trước mắt lại nổi lên Uchiha Nguyệt tại chính mình hài nhi thời kỳ, chui vào thân thể mình hình ảnh, theo đồng tử hơi co rút nhanh, lục đạo tiên nhân chính là đang kinh ngạc bên trong, lẩm bẩm nói rằng, ngươi là ai, ngươi là Uchiha Nguyệt? Cũng là lục đạo tiên nhân, ta là ai, ta là lục đạo tiên nhân, đồng dạng là Uchiha Nguyệt, hiện tại ta giết chết ngươi, giống như là giết chết tự ta chết tiệt Uchiha Nguyệt, ngươi mới vừa sử dụng dĩ nhiên là thời gian bí thuật ngươi ở đây hài nhi thời kỳ trên người ta, thi phóng dĩ nhiên là linh hồn cộng sinh bí thuật.